Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Tình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trong các thương hội có từng âm thanh chói tai vang lên, có một ít người thực lực không kém bày đội hình đánh trả, công kích đáng sợ bạo phát đầy trời, tiếng nổ ầm ầm làm thiên địa không ngừng run rẩy. Và chạm như thế làm không gian hủy diệt, vô số không gian đổ tung, không gian bị hủy diệt hóa thành hư vô. Toàn lực đối kháng, thúc giục chiến hạm liều chết với Tất Sát Môn. Người bốn thương hội đồng thời hét lớn, từng chiếc chiến hạm lướt qua không gian. Không gian chấn động dữ dội. Chơi chiến hạm, ta đùa chết các ngươi. Thủ ấn của Vấn Thân Mạc run lên. Trong nhận trữ vật của hắn có hào quang lóe lên. Lập tức 10 quái vật khổng lồ xuất hiện trong không gian. Những chiến hạm này không ngừng vỗ cánh, uy thế ngập trời, đầu hồ dữ tợn như vật còn sống. Từng cột ánh sáng năng lượng bắn thẳng tới phía trước. Đây đều là phi hồ chiến hạm cấp 3. Căn bản không phải chiến hạm của bốn thương hội có thể so sánh. Năng lượng khủng bố nổ tung. Không gian bị bắn nát liên tục, phi hồ chiến hạm oanh kích làm các chiến hạm của các thương hội khác tàn nát. Có thù báo thù, có oán báo oán, trêu chọc Thất Sát Môn chúng ta, lão tử sẽ oanh kích các người thành cặn bã. Vấn Thần Mạt đứng trên một chiếc phi hồ chiến hạm cấp 3, trường bào run run, 10 chiếc chiến hạm phi hồ cấp 3 oanh kích lần nữa, năng lượng bắn thẳng vào đám người thương hội kia nổ tung. Không gian bị nổ tung thành từng hư không. Mây đen cuồn cuộn, người bốn thương hội chết và tổn thương thảm trọng, không có lực hoàn thủ một chút nào. Vẫn Thần Mạc thật vất vả mới có uy phong như vậy, huống chi còn có Bảo Châu công chúa đứng sau đường quan sát, càng phải biểu hiện một chút. Ngày sau đó thúc giục phi hồ chiến hạm cấp 3 oanh kích thêm một lần nữa. Năng lượng khủng bố không ngừng oanh kích, cả phiến hư không này hóa thành tro tàn. Người bốn thương hội bị phi hồ chiến hạm oanh kích đã vẫn lạc hơn phần nửa nhân số. Khá tốt đây, Phạm Thống không có ở đây. Bằng không, nhìn thấy Vấn Thần Mạc tiêu hào như thế, sợ rằng hắn nhất định liều mạng với Vấn Thần Mạc. Vấn Thần Mạc, người oanh kích, nhìn trước nhìn sau được không? Ta cũng không có chọc ngươi đâu. Trong lúc kích chiến, Thất Sát đã sớm kích hoạt Thất Tình Thiền Sát Trận. Bảy người điên thủ đối phó đám người thường hội, mất đi cường giả mạnh nhất. Quả thực đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Kim Viên lúc bây giờ không biến thành bản thể, nhưng mà thực lực công kích cường hãn cũng làm người ta không thể khinh thường. Thần kiếm ra tay lăng lệ, sát phạt và huyết tinh. U Minh Dạ Xoa, Độc Long, Âm Quỷ không cần nhiều lời. Giết! Mộc Vương phất tay, lập tức hơn 10 thân ảnh trong Tây Vương Phủ xông lên chém giết người của bốn thương hội lớn. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ vây công chung quanh. Người của bốn thương hội bị tàn sát nhanh chóng. Có hồn anh cùng linh hồn phân thân chạy ra. Cuối cùng vẫn bị âm quỷ thúc giục sinh tử thư thu vào trong đó. Vài người thấy tình thế không ổn đã chạy ra thật xa. Trốn không thoát được đâu. Vấn Thần Mạc quát lạnh, thúc giục phi hồ chiến hạm cấp 3 oanh kích đám người đào tàu. Còn chưa chạy xa đã bị phi hồ chiến hạm cấp 3 oanh kích thành trò bụi. Đám người vây xem cảm thấy khủng hoảng. Trong lúc bất trì bất giác, Thất Sát Môn đã có thực lực khủng bố như vậy. Có không ít người cũng may mắn bản thân mình không chọc vào Thất Sát Môn. Tây Phương Cầu Bại này đúng là người sát phạt quyết đoán. Mà lúc này, Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ liên thủ hoàn toàn là ác mộng với người của bốn thường hội. Lục Tiêu Du Đạp không đứng đó, ánh mắt mang theo sát khí, thừa cơ nuốt vài viên đan dược vào trong bụng. Vừa mới đánh chết đám người Tô Phong cũng là bị thương không ít, nhưng đó là nhờ vào đối thủ chủ quan và thủ đoạn của mình, xem như có thể là báo thù. Tiểu tử, là gan của người rất lớn đấy. Người của Vạn Tiền Liên Minh cũng dám động tới, lại còn động nhiều như thế. Trong thiên trụ giới, lời của Kỳ Lão như cười mà không phải cười. Là bọn chúng chọc ta trước đó chứ, trước kia thực lực của ta không đủ, chỉ có thể nhịn, hiện tại thì không cần rồi. Lục Tiêu Du cười lạnh. Tam Kỳ Lão Nhân lại nói, người bây giờ cũng không đủ thực lực, mấy thường hội có thể phái ngụy hỗn độn tới, sợ rằng thế lực sau lưng không tệ, người giết sạch bọn chúng. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ phái người tiến vào tỷ hoàng thế giới báo cừu. Ta không giết sạch bọn chúng, đến lúc đó, bọn chúng sẽ bỏ qua cho ta sao? Lục Tiêu Du trầm giọng nói, ta buông tha cho bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Ta giết nhiều thêm mấy tên, chúng cũng không bỏ qua cho ta. Mà nếu ta không giết sạch bọn chúng cho rằng ta dễ chọc vào. Ngược lại, ta giết sạch bọn chúng cho rằng ta không dễ trêu chọc. Lục Tư Du dừng một chút, ánh mắt trầm xuống tiếp tục truyền âm nói. Cho nên ta lựa chọn giết thật nhiều. Ta không phải người dễ chết. Thế nhưng, nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Huống chi, đây lại là thị hoàng thế giới. Nếu là lúc trước, Lục Tiêu Du tự nhiên vẫn còn có chút cố kỵ. Nhưng lúc này, Lục Tiêu Du cũng không phải quá lo lắng. Nếu thực lực của mình không đủ, mình ở thị hoàng thế giới, làm gì cũng bị áp chế. Nhưng hắn còn đang mang theo hồng cấp vạn thiên tạp. Lục Tiêu Du có thể không sợ cả vạn thiên liên minh. Tối đa chỉ đắc tội mấy thương hội trong liên minh mà thôi, cho nên không giết bốn thương hội này sẽ lưu lại hậu họa. Đúng như vậy, người đã hiểu đạo lý này là tốt rồi. Mấy thương hội này cũng không cần phải lo lắng, giết thì cứ giết đi. Tam Kỳ lão nhân lại lên tiếng nói. Không gian đổ tung liên tục, tất cả chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi. Hồn anh của một tên đại đạo cảnh cuối cùng bị thất kiếm liên thổ thất tình diệt sát, phải tự bạo, làm thất kiếm thổ huyết. Bản thân bị chấn động làm tổn thương. Và lúc này tất cả người của bốn thương hội tới đây đều bị đánh chết không còn nữa. Trong di tích Hắc Thủy Ngục Giam này không có kẻ nào có thể bỏ chạy. Nhìn qua người của Thất Sát Môn đầy ký tức sát phạt, làm cho không ít người hít một ngụm khí lạnh. Vừa rồi, người Tây Vương Phủ giết cũng không nhiều bằng Thất Sát Môn. Tất cả mọi người đều rõ ràng, lúc này Thất Sát Môn đã chính thức quật khởi. Từ nay về sau, Thất Sát Môn có thể tấn chức thành thế lực đỉnh cấp trong thị hoàng thế giới. Về sau, thị hoàng thế giới sẽ thay đổi cách cục, sẽ là 6 thế lực vô cùng lớn. Nhìn tất cả sự việc đang diễn ra trước mặt, ánh mắt của Mộc Vương chấn động, dám đổ sát người vạn thiên liên minh, đây là chuyện hắn không nghĩ tới. Đến cuối cùng, hắn cũng không gia nhập vào trong đó. Trong cả đám người, An Thi Giao cảm thấy khác thường, dường như là tới ngày hôm nay nàng mới hiểu người ở trước mặt. Tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn vào đại hán mặt sẹo trước mặt, cũng bị người này hấp dẫn. Đối diện nhiều ánh mắt quan sát, ánh mắt của Lục Thiêu Du cuối cùng nhìn qua đội hình Đồng Tình Xã. Nhìn đội hình Linh Thiếu Tháp bên cạnh Đồng Tình Xã, không ít người quen lên tiếng chào hỏi hắn. Lục Thiêu Du nhìn lên một đại hán gầy gò trong Đồng Tình Xã, nhưng người quen cũ Điều Thiện Hàn trầm giọng nói. Hòa hộ, người cho rằng trốn tránh thì ta không tìm ra người sao, lăn ra đây. Chẳng lẽ Tây Phương Cầu Bại còn muốn đối phó Đồng Tình Xã hay sao? Không đúng, chẳng lẽ Hòa Hổ đến Đồng Tình Xã hay sao? Mọi người thấp giọng nghị luận. Trong đội hình Đồng Tình Xã, ánh mắt mọi người chấn động. Tây Phương Cầu Bại, người muốn như thế nào? Không gian yên tĩnh một hồi, một giọng nói trầm đục vang lên từ phía sau đội hình Đồng Tình Xã truyền ra. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Điều Thiện Hàn và Điêu Thiện Anh, trên người mang theo khí tức nóng bỏng. Đây là linh hồn phân thân của Hòa Hổ. Chẳng lẽ Hòa Hổ chỉ còn thừa lại linh hồn phân thân hay sao? Chẳng lẽ lại là Tây Phương Cầu Bại làm ra? Chịu đi ra rồi sao? Lục Tiêu Du nhìn linh hồn phân thân của Hòa Hổ, ánh mắt chấn động nói. Rất đơn giản, người trả giá còn chưa đủ nhiều, vẫn còn phải tiếp tục trả giá đấy. Người dám sao? Hòa Hổ quát lạnh một tiếng, đôi mắt hư ảo nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du, trong đó còn xen lẫn sự sợ hãi. Những gì diễn ra vừa rồi, hắn thấy rõ, hắn biết rõ Tây Phương Cầu Bại trước mặt thật sự có thực lực và vốn liếng giết hắn. Tây Phương Cầu Bại trước mặt đã không giống với lúc trước rồi. Ngươi xem ta có dám hay không? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ không dám sao? Lục Tư Du cười lạnh, chân đạp hư không chậm rãi đi lên. Tây Phương Cầu Bại, lá gan của ngươi càng ngày càng lớn. Chẳng lẽ cho rằng có thể diệt mấy thương hội là có thể đối địch với Đồng Tình Xã chúng ta hay sao? Điêu Tiện Hàn đi ra, ánh mắt ầm trầm đến cực điểm, toàn thân sinh ra khí tức băng hàn. Ta muốn đối phó với Hỏa Hổ, không quan hệ tới Đồng Tình Xã. Hỏa Hổ nửa đường liên thủ với Tụ Phẩm Lâu, Linh Đốn cướp giết ta. Chẳng lẽ là ý của Đồng Tình Xã sao? Lục Tiêu Du dừng bước, ánh mắt nhìn thẳng vào Điêu Tiện Hàn. Điêu Tiện Hàn có thể chống lại thiên địa áp chế. Hiện tại xem ra cũng hẳn là ngụy hỗn độn. Nhìn trưởng môn đối chọi gay gắt với Đồng Tình Xã, âm mình giả xoa, kim viên, thật sát, thật kiếm, địa long, âm quỷ, phong độ tam hồn, tam thú, lập tưng xuất hiện sau lưng Lục Tiêu Du. Sát khí lặng lệ bạo phát, hư không chấn động kịch liệt. Vấn Tần Mạc chân đạp phi hổ chiến hạm, 10 chiếc phi hổ chiến hạm cấp 3 đang vận sức chờ phát động, trước tiên nhắm vào Đồng Tình Xã. Đồng Tình Giãn lúc này tới hơn 30 người. Nhìn khí thế của Thất Sát Môn, lập tức dàn trận, khí tức bắt đầu khởi động, song phương đối chọi gay gắt, đại chiến có khả năng xảy ra. Ánh mắt của tất cả thế lực lớn nhìn chằm chằm vào hai bên. Chuyện của Hỏa Hổ, Đồng Tình Xã cũng không biết rõ tình hình, tự nhiên không quan hệ tới Đồng Tình Xã. Trong Đồng Tình Xã có một đại hán mặc trường bào màu đỏ đi ra, nói với Lục Tiêu Du. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chấn động, người này cũng là một người quen nữa. Ấn tượng lúc trước không tệ lắm, chính là Kiếm Đoạn Hồn trưởng lão của Đồng Tình Xã. Hắn gặp vài lần, nhưng sau này hắn dùng thân phận Tây Phương cầu bại cho nên không gặp lại. Nhìn tới Kiếm Đoạn Hồn, Lục Tiêu Du nói, đã như vậy, hiện tại ta tiêu diệt Hỏa Hổ, tự nhiên không có quan hệ tới Đồng Tình Xã, có chỗ đắc tội, thỉnh xin thông cảm cho. Vừa dứt lời, Lục Tiêu Du định giết Hỏa Hổ, Tây Phương cầu bại, người dám sao? Điều Tiện Hàn quát Lục Tiêu Du, lập tức quay đầu nhìn đại hán gầy sau lưng. Xã trưởng, Tây Phương cầu bại không đặt Đồng Tình Xã chúng ta vào trong mắt, chẳng lẽ Đồng Tình Xã thật sự sợ Thất Sát Môn hay sao? Đại hán gầy này chính là xã trưởng Đồng Tình Xã Chu Thiệu Khôn, ánh mắt đảo qua người của Lục Tiêu Du, cuối cùng lại nhìn Điều Thiện Hàn nói. Thiện Hàn, ta biết rõ Hỏa Hổ là em rể của ngươi, nhưng đây chỉ là ân oán cá nhân, ta nghĩ Đồng Tình Xã không thích hợp nhúng tay vào. Ánh mắt của Điều Thiện Hàn đại biến, trong mơ hồ có hàn quang lóe lên, lại nói. Xã trưởng, không cần nhiều lời, ân oán cá nhân Đồng Tình Xã ta không thích hợp nhúng tay vào. Nếu lúc trước Liệt Hỏa Môn gia nhập Đồng Tình Xã, có lẽ không xảy ra chuyện này rồi. Hiện tại cứ cho bọn họ tự giải quyết với nhau đi. Điêu Thiện Hàn lời còn chưa dứt, lập tức bị Chu Thiệu Khôn nói trước. Hỏa Hổ, không ai có thể cứu được ngươi. Vì hành vi của mình, ngươi nên bổ sung cái giá thật lớn. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua người Chu Thiệu Khôn cùng Điêu Thiện Hàn. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Hỏa Hổ. Cửu ca, ngươi không thể mặc kệ ta như vậy được. Hỏa Hổ đã sợ hãi rồi. Hắn lập tức khẩn cầu Điêu Thiện Hàn cách đó không xa. Chạy mau đi. Ánh mắt của Điêu Tiện Hàn âm trầm, hắn lập tức truyền âm cho Hỏa Hổ, ánh mắt ý bảo linh hồn phân thân Hỏa Hổ trốn đi. Hỏa Hổ nghe vậy sắc mặt dữ tợn, linh hồn của hắn lướt đi như thiểm điện, nhưng chưa trốn đi được bao xa, bỗng nhiên ngoài ý muốn trực tiếp tiến vào trong bì tâm của Điêu Tiện Hàn khi nàng chưa kịp phản ứng. Điêu Tiện Hàn, ngươi lại mặc kệ ta vào lúc này, đừng quên ta vẫn bán mạng cho ngươi, ta căn bản trốn không thoát, ngươi bảo ta chết. Ta cũng không cho ngươi sống khá giả, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Tiếng nói oán hận của Hỏa Hổ vang lên. Hỏa Hổ, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đoạt xá ta sao? Điều Thiện Anh lúc này khôi phục bình tĩnh, ánh mắt đại biến, thân thể mềm mại run rẩy, ánh mắt kinh hoàng và sợ hãi. Tiện tỷ câm miệng lại, đều là vì tiện tỷ ngươi nên ta mới có thể đi đến một bước này. Đừng cho rằng tiện tỷ ngươi làm gì mà ta không biết. Tiện tỷ khốn nạn, Hỏa Hổ ta hủy trong tay của ngươi. Ta cũng không cho ngươi sống khá giả gì. Hỏa Hổ gào thét, giống như đằng rào phòng dữ dội trong không gian tinh hồn của Điều Thiện Anh. Hỏa Hổ, ngươi dừng tay, nếu không ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Điều Thiện Hàn thét lớn, nhưng thời điểm này hắn không thể giúp được gì. Khi Điều Thiện Hàn quát lớn, thân thể Điều Thiện Anh đã dần dần bình tĩnh, khí tức lập tức uể oải, ánh mắt nắm chặt, trong ánh mắt ngắn ngủi, hai mắt mở ra, ánh mắt mang theo oán hận, toàn thân sinh ra khí tức nóng bỏng. Rất rõ ràng đã bị Hỏa Hổ đoạt xá thành công. Hỏa Hổ đã đoạt xá một nữ nhân sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, nội tâm rất nhiều người cảm thán. Ai cũng không ngờ rằng Hỏa Hổ vào thời khắc cuối cùng lại đoạt xá Điều Thiện Anh. Điều Thiện Hàn, ngươi đã không buông tha cho ta, ta bán mạng cho ngươi, đến thời điểm này lại bảo ta trốn đi, xem ta là đổ ngốc sao? Dù sao ta đã mất tất cả, cùng lắm cá chết lưới rách với ngươi là được. Lúc này nhìn Điều Thiện Hàn, Hỏa Hổ đoạt xá Điêu Thiện Anh oán độc nhìn chăm chăm vào Lục Tiêu Du, lời nói bất nam bất nữ, trói tài đến cực điểm. Tây Phương cầu bại là ngươi hủy tất cả mọi thứ của ta, ta liều với ngươi, cho dù thành quỷ ta cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng. Tiếng quát vừa vang lên, Hỏa Hổ và Điêu Thiện Anh kết xuất thủ ấn, khí thế tăng lên, thân thể của hắn bành trướng, chung quanh người hắn xuất hiện vết nứt không gian đen kịt. Hồn anh tự bạo, cá chết lưới rách. Tiếng quát bất nam bất nữ của Hỏa Hổ rất thể lương, thân thể bành trướng lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Trong nháy mắt này, giữa không trung có một cột năng lượng nổ tung, thân thể Hỏa Hổ đoạt xá nổ mạnh. Không gian nổ vang tạo thành cái lỗ cực sâu, hào quang bắn ra chói mắt, vết nứt không gian lan tràn trên bầu trời. Trong hào quang thâm thúy âm trầm đáng sợ, năng lượng khủng khiếp quét qua khắp các nơi, kích thích sóng gió ngập trời. Thân thể hỏa hổ đoạt xá, hóa thành mảnh vỡ tiêu tán trong hư không. Cá chết, lưới rách, người còn chưa đủ tư cách. Cách đó không xa, Vấn Thần Mạc vất tay áo. Trước đầu hổ phi hổ chiến hạm, cấp 3 tỏa ra năng lượng nhàn nhạt, chuẩn bị phóng thích. Muội muội, mặt thấy thân thể Điều Thiện Anh hóa thành mảnh vỡ, ánh mắt Điều Thiện Hàn đỏ thẫm, đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du. Không gian run lên, đảo hoang dưới hắc thủy giang bây giờ chấn động, vừa rồi năng lượng oanh kích gây ra động tĩnh trên hòn đảo ấy. Hòn đảo hoang run lên, trên đảo hoang có kiến trúc cung điện đen như mực, chung quanh có khe hở màu đen bao phủ. Đây là hắc thủy tù, thiền điện trên bản đồ. Đại điện mở ra, thông linh bảo khí rất có thể đang ở bên trong. Đại điện trên đảo hoang có động tĩnh, không gian thác loạn, có mấy đội hình và một ít độc hành xuất bản đồ ra mà xem xét. Lúc này đã các mục tiêu chính xác là nơi này. Động tĩnh trên đảo hoang đã làm rất nhiều người cảm thấy vui mừng. Lập tức từng đạo thân ảnh xẹt qua không trung, lướt qua hắc thủy giang hồ, bây giờ lao thẳng vào trong đảo hoang kia. Từng thân ảnh không cam lòng rớt lại phía sau. Đến thời điểm này, sợ rằng người tới trước sẽ chiếm được bảo vật, không còn người nào khiếp sợ Thất Sát Môn, Tây Phương Cầu Bại nữa. Tất cả mọi người lao nhanh vào đại điện, thông linh bảo khí mới là mục tiêu cuối cùng của tất cả mọi người. Tây Phương trưởng môn, chúng ta cũng đi thôi, không nên để kẻ khác nhanh chân tới trước. Mộc Vương nói với Lục Tiêu Du, thân thể mập mạp tiến lên phía trước. Cẩn thận một chút, chú ý sự an toàn. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, có lẽ có thông linh bảo khí, ánh mắt đầy nóng bỏng, một kiện thông linh bảo khí đủ làm tất cả mọi người ra sức mà tranh đoạt. Từng thân ảnh không ngừng lao lên hòn đảo. Đảo hoang này có cung điện màu đen, có một quảng trường cực lớn cũng màu đen luôn. Các thân ảnh này đáp xuống quảng trường. Quảng trường màu đen có diện tích bao la, chiếm cứ gần như toàn bộ hòn đảo. Đại điện cũng cực kỳ là to lớn. Đó lại là cái gì? Mọi người nhìn chung quanh, đột nhiên nhìn thấy trước cửa đại điện có 7 thân ảnh. Nghiêm khắc mà nói là 7 bộ xương khô. Thân thể xương khô không có giống nhau, có cao có thấp, có lớn có nhỏ, nhưng quần áo không tổn hại, còn lại khuôn mặt khô héo, hai mắt nhắm nghiền, trên đầu có vài sợi tóc rất mất trật tự. Bản thân của 7 bộ xương khô này đang ngồi khoanh chân, bảo trì tư thế tọa hóa. Bây giờ, 7 bộ xương khô hình thành nửa hình tròn, bao vây một thân hình khô lâu to lớn ở ngay chính giữa. Thân thể khô lâu to lớn có dấu vết huyết sắc, toàn thân không có khí tức chấn động nào, đã vẫn là không biết bao nhiêu năm rồi. Vây quanh khô lâu to lớn, bàn tay của khô lâu cầm một vật, trong đó mơ hồ có năng lượng truyền ra, giống như có thể nhiễu loạn không gian, làm cho người ta có nhìn ra đây là vật gì cũng không biết. Dường như có phần không đúng. Tiểu tử, cẩn thận một chút, nơi này rất không đúng. Tam Kỳ lão nhân truyền âm từ thiên trụ giới vào tai Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nhìn quảng trường, hắn đang đánh giá khắp nơi, nghe xong lập tức hỏi Tam Kỳ lão nhân. Kỳ lão, không đúng ở chỗ nào? Trong đây có thông đình bảo khí hay không? Thực lực của ta còn chưa khôi phục tới thời kỳ toàn thịnh, khó nhìn trộm ra được. Nếu quan sát quá là hiển nhiên, sẽ có người phát hiện ra sự tồn tại của ta. Chính người chú ý một chút, trong đây có không ít người có lai lịch, đều là kẻ che giấu rất sâu, ta cũng cẩn thận quan sát. Tam Kỳ lão nhân nói, những cô lâu này rất kỳ quái, mọi người đều đáp xuống quảng trường, nhìn thấy cô lâu trước đại điện, đưa mắt nhìn nhau, tuy đều muốn bảo vật, nhưng không ai muốn gặp nạn cả. Mọi người muốn đạt được bảo vật, nhưng trên đường đi trải qua quá nhiều nguy hiểm. Lúc này không có gặp nguy hiểm, mọi người không tin. Những người có thể đi tới nơi này, không ai là kẻ đơn thuần, chưa hiểu việc đời. Lục Tiêu Du nhìn 7 bộ xương khô trước mặt, hình như là không có khí tức chấn động, nhưng không bờ hồ có lệ khí trùng thiên. Trong thân ảnh khoanh chân ngồi đó, không có biết bao nhiêu vạn năm, còn lại thân thể cô lâu cũng có khí tức mênh mông làm người khác không dám tới gần. Người thật không có chuyện gì chứ? Mà linh yêu nữ lặng yên đến bên người Lục Tiêu Du, cẩn thận đánh giá Lục Tiêu Du, dường như có phần không yên lòng. Ta không có sao, không cần phải nàng lo lắng. Lục Tiêu Du gật gật đầu, nhìn ma linh yêu nữ, không biết vì sao trong lúc mơ hồ, cảm giác có cảm giác khác với lúc trước. Lập tức cẩn thận quan sát, cũng phát hiện không quá bình thường. Trên dung nhan tuyệt mỹ như tiền nữ, đôi mắt thành tịnh, tư thái làm người ta phun máu. Ý niệm này lóe lên trong đầu Lục Tiêu Du rồi biến mất. Có lẽ là chính mình cảm giác sai, cũng không nghĩ nhiều nữa. Không có việc gì là được rồi. Xem ra trên người của người có bí mật không muốn cho ta biết được. Mà linh yêu nữ vểnh môi lên, ục ục không nói gì thêm, đôi mắt dễ thương quan sát bảy bộ xương khô trước mặt. Tây Phương trưởng môn không có trở ngại gì chứ? An Ti Giao cũng đến bên cạnh Lục Tiêu Du nói. Lục Tiêu Du lắc đầu, ý bảo không có trở ngại. Sau đó, ánh mắt của Lục Tiêu Du đánh giá lão giả bên cạnh An Ti Giao. Ánh mắt ngưng trọng, từ khí tức của người này mà nhìn, Lục Tiêu Du cũng cảm giác người này sợ rằng cũng là ngụy hỗn độn. Có lẽ là nửa hỗn độn thì đúng hơn. Xem ra, sau đừng có một thường hội đều là kẻ lai lịch bất phàm vô cùng. Lục Tiêu Du thẩm nghĩ trong lòng. An Ti Giao quanh người, cười nói với Mạc Kình Thiên. Mạc tiên sinh có nguy hiểm hay là không? Ta cũng không biết, không có bất kỳ một khí tức nào vang dội cả. Ta cũng không nhận định ra nó là cái gì, không thể nhìn trộm được. Mạc Kình Thiên trầm giọng nói. Lục Tiêu Du thấy đám người đang vây xem, không có người nào muốn mạo hiểm đầu tiên, lập tức cười quái dị, vui vẻ hiện lên rồi biến mất, lập tức nói. Không có người động thủ sao? Ta không động thủ đây. Vừa dứt lời, Lục Tiêu Du dẫm mạnh chân xuống đất, nguyên lực vận chuyển thật nhanh, không gian chấn động, thân thể hắn lao tới nhanh như thiểm điện, lao thẳng về phía khô lâu thứ bảy to lớn. Cùng động thủ, người có duyên sẽ được bảo vật. Đám người đang vây xem bỗng nhiên nhìn thấy Lục Tiêu Du động thủ, rốt cuộc một người động không nhịn được. Thế nhưng so với các thế lực khác, bọn họ chỉ có nhanh chân đến trước mới có cơ hội đào bảo. Mục tiêu bảo vật trong tay khô lâu thứ bảy vẫn có năng lượng tỏa ra, chắc là thông linh bảo khí. Tây Phương cậu bại động thủ, nhanh động thủ đi, đừng để bảo vật rơi vào trong tay Tây Phương cậu bại được không? Nhìn thấy Lục Tiêu Du bắt đầu hành động, cường giả Bắc Đầu Môn, Nam Thiên Môn, Đông Tinh Xá cùng lao tới. Tranh đoạt hết sức căng thẳng, không ai cam lòng rớt lại phía sau. Khi Lục Tiêu Du hành động, có rất nhiều người cùng xông tới. Linh Thiếu Tháp, Tây Vương Phủ, Thương Hội Thải Vân cũng lao tới. Vốn tất cả mọi người có chút cố kỵ, không muốn chính mình là kẻ mạo hiểm đầu tiên để kẻ khác chiếm tiện nghi. Nhưng lúc này, thấy có người động thủ thì không nhịn được nữa. Nhưng vào thời điểm này, Lục Tiêu Du vừa mới lao tới, đột nhiên thân ảnh dừng lại không tiến, tùy ý để những thân ảnh sau lưng vượt qua. Hắn còn lui lại thật nhanh, vừa vặn lập tức ngăn cản đám người Mạc Kình Thiên. Âm quỷ, âm minh dạ xoa đang xông tới. Chuyện này làm cho đám người âm quỷ nghi hoặc không thôi. Trong nháy mắt ngắn ngủi, có không ít thân ảnh đã tiếp cận bảy bộ xương khô. Giờ phút này, ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm về phía trước, đột nhiên bảy khô lâu kia run lên, quần áo trên người khô lâu chấn động, xương trắng toàn thân tỏa ra hào quang sáng ngời. Cả quảng trường lập tức sôi trào, từng khí tức sát phạt mình bồng bạ phát, tràn ngập cả không gian. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, thân thể bảy bộ xương khô run lên, chúng đứng dậy và hành động. Khí tức sát phạt quét qua toàn bộ quảng trường, bảy khô lâu dẫn đầu xông lên, bàn tay xương khô xuyên thủng không gian. Sát phạt ngập trời, trảo xuyên qua không gian đông cứng, sau đó bị xé nát hoàn toàn. Bảy âm thanh trầm thấp vang lên, bảy người xông lên trên đầu tiên bị khô đầu xé nát, hồn anh và linh hồn phân thân cũng không chạy ra được. Coi chừng, mau lùi lại. Những khô lâu này lợi hại, đều có thực lực đại đạo cảnh cao giai, còn không bị thiên địa áp chế. Quá quỷ dị. Từng tiếng hét lớn truyền ra, tất cả thế lực lớn nhanh chóng lùi lại, không dám tiến lên. Mọi người đều bị Tây Phương cầu bại, ầm trầm mà đánh ra. Hắn cố ý cho mọi người xông lên mạo hiểm. Chính hắn nhân cơ hội lùi lại để kẻ khác chịu chết thay. Trong cả một đám người, ánh mắt của Điêu Tiện Hàn âm trầm, lạnh lẽo, nhìn Lục Tiêu Du, muốn thừa cơ kéo thù hận lên người Tây Phương cầu bại, cũng chọc giận mọi người. Nghe Điêu Tiện Hàn nói thế, không ít người nhìn vào Lục Tiêu Du. Có hận ý, có lạnh ý, còn có bất đắc dĩ. Tất cả mọi việc vừa rồi là do Lục Tiêu Du hành động đầu tiên. Nửa đường thình lình nhanh chóng lùi lại. Tất cả mọi người không phải người ngu, tự nhiên biết rõ là Tây Phương cầu bại muốn lợi dụng bọn họ thăm dò sự nguy hiểm. Điều Tiện Hàn ít thả lời chó má. Ta bảo ngươi đi chịu chết sao? Ta cũng không bảo người ta xông lên. Người chết là do bọn họ muốn đoạt đồ. Chuyện này liên quan gì tới ta? Nếu người trầm ngòi thổi gió, đừng trách ta không khách khí với người. Lục Tiêu Du lạnh lẽo nhìn Điều Tiện Hàn, thực lực đại đạo cảnh sơ giai, cho dù là ngụy hỗn độn hay là nửa hỗn độn, mình bây giờ cũng không cần phải bận tâm quá lớn. Nghe Lục Tiêu Du nói thế, cũng không ít người than nhẹ. Vừa rồi Tây Phương cầu bại không bảo người ta xông lên, lại nói tiếp, cũng chỉ là có thể nói Tây Phương cầu bại gian trá giảo hoạt mà thôi. Người chết nên tự trách mình tham lam đi. Trưởng môn còn âm hiểm hơn cả ta. Nhìn thấy mọi người bị trưởng môn trêu đùa, âm quỷ, thiên su, đường ngũ, địa long cười âm hiểm. Tại thì hoàng thế giới, chỉ cần người lăn lộn tốt, không kẻ nào không phải gian trá, không gian trá thì khó sống ở nơi đây. Tây Phương cầu bại, người nói cái gì? Đừng tưởng rằng người giết với người thường hội thì có thể hung hăng càn quấy, bởi vì ngươi sợ rằng đến lúc đó cả thị hoàng thế giới cũng sẽ bị điền lụy, sợ người cũng không sống được bao lâu nữa. Điêu Tiện Hàn âm trầm nhưng tỉnh táo lại, hắn không dám khiêu khích, hắn rõ ràng nhất Tây Phương cầu bại trước mắt không phải là người hắn có thể đối phó được. Ít nhất ta sẽ sống lâu hơn người. Lục Tiêu Du bây giờ chỉ cười nhạt rồi lên tiếng nói, trong mắt đầy hàn ý nhìn qua Điêu Tiện Hàn. Có thể nói, có không chút khách khí, không thể nghi ngờ đang cảnh cáo đám người trước mặt, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ ra tay ngay. Tự tiện xông vào tù tồn cấm địa, giết không tha. Bảy bộ xương khô đánh chết 9 người, thân thể của chúng đuôi ra sau. Hai mắt cô héo mở ra, khí tức sát phạt bạo phát. Khí tức thật là mạnh, dường như không có áo nghĩa tồn tại, chỉ có khí tức sát phạt. Khí tức này đã đến đại đạo cảnh cao giai. Thường nhân căn bản khó có thể đối phó được với bọn họ. Tù tôn cấm địa, vạn tù chi tôn huyết thiên đế, trong đó nhất định là có thông đình bảo khí. Bảy bộ xương khô nói hai chữ tù tôn, ánh mắt tất cả mọi người khó mà bình tĩnh được, nhận định trong đó có thông đình bảo khí. Ánh mắt không ít người đỏ rực, hô hấp dồn dập. Giải quyết bộ xương khô ở đây là có thể chiếm được thông đình bảo khí. Thực lực những khô lâu này quá mức mạnh mẽ, mặc dù chỉ là khô lâu, nhưng tuyệt đối khó đối phó đấy. Tất cả mọi người không nên giữ thực lực, chỉ có liên thủ đối phó, bằng không đừng mong có thông đình bảo khí. Tại thị hoàng thế giới này nhiều năm như vậy, rốt cuộc đến ngày hôm nay, chỉ ẩn giấu thực lực, những khô lâu này rất bất phàm, chỉ có toàn lực mới có thể đối phó, cuối cùng người có duyên sẽ đạt được thông đình bảo khí. Từng tiếng quát nhẹ truyền tới, ánh mắt không ít cường giả đã đỏ thẫm, thông linh bảo khí hấp dẫn quá lớn, định lực của bọn họ mạnh hơn nữa cũng không thể nhìn lại được. Cho dù là Lục Thiếu Du hiện tại cũng rất chờ mong, theo như đồn đại lúc trước, vạn tù chi tôn, vạn tù chi tôn có thông đình bảo khí. Mộc Vương, Ôn Thế Cường, Thù Chu Thiệu Khôn, các người cảm thấy thế nào? Liên thủ đối phó đám khô lâu này, thông đình bảo khí, người có duyên sẽ đạt được, các người đồng ý không? Một thân ảnh lập tức bước ra, mang theo khí tức nóng bỏng, làm cho phạm vi quảng trường ngày càng nóng rực hẳn lên. Trưởng môn Nam Thiên Môn Trúc Hỏa Ư. Lục Tiêu Dung ngẩng đầu, người này đang mặc trang phục áo ngắn, sau lưng mặc trường bào màu đỏ, còn mang theo khí chất bá đạo, chính là Nam Thiên Môn Trúc Hỏa. Chu Thiệu Khôn, Ôn Thiên Cương, hai người các ngươi cũng đừng có che giấu, thực lực của mọi người trong lòng đều hiểu rõ, chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể chống lại đám khô lâu này. Lục Trúc Hỏa vừa dứt lời, một đại hán trung niên tiến lên, nhưng hình thể không thể so sánh với Mộc Vương, gương mặt tròn, làn da trắng nón như nữ nhân, đôi mắt nhỏ mang theo lừa dối âm trầm, làm cho người ta không thể không đề phòng, chính là Bắt Đầu Môn Tham Lang. Từ khi Tham Lang tiến lên, toàn thân bộc phát khí tức linh hồn âm hàn, khí thế trong nháy mắt bạo phát phù thiên cái địa, không gian chung quanh chấn động kịch liệt, khí thế kia rồi đột ngột tăng lên, đại đạo cảnh cao giai, đồng thời cũng không bị thiên địa áp chế. Vậy thì liên thủ đi, mọi người đã chờ đợi trong thị hoàng thế giới lâu như thế, cũng không dễ dàng gì, không cần phải che giấu đâu. Bên cạnh Đồng Tình Xã, trước mặt Ôn Tuấn Hùng có một thân ảnh khí phách xuất hiện, lập tức đi đến trước mọi người, chính là phụ thân của Ôn Tuấn Hùng, tháp chủ Linh Thứ Tháp, Ôn Thiên Cương. Khi thân ảnh của Ôn Thiên Cương tiến lên, thổ thuộc tính nguyên lực mình bồng bạo phát ra ngoài, khí thế không dưới Tam Lang. Liên thủ thì cũng tốt thôi, thông đình bảo khí, người có duyên sẽ đạt được. Chu Tiểu Khôn vừa dứt lời, phong thuộc tính nguyên lực chấn động, không gian không ngừng gào thét. Không cần phải che giấu sao? Vậy thì điên thủ đi, ở trong thị hoàng thế giới. Chờ đợi tới ngày hôm nay rồi, không nghĩ tới thật sự chờ được ngày này. Cuối cùng thông đinh bảo khí sẽ vào tay của ai đây? Thân thể mập mạp của Mộc Vương vượt qua không gian, lập tức đứng chung vị trí với người chung quanh. Năm đạo thân ảnh mang theo khí thế bất bại, khí tức của năm người này đều đến cấp độ đại đạo cảnh cao dài, khí thế cũng không kém gì bảy bộ xương khô. Ánh mắt của Kỳ lão thật độc, những kẻ này quả nhiên có che giấu, chẳng lẽ đều đến từ thế giới hỗn độn sao? Nửa hỗn độn hay là ngụy hỗn độn nhỉ? Ánh mắt của Lục Thiếu Du âm trầm chớp động, Tam Kỳ lão nhân đã sớm nhắc nhở qua, Ở đây có không ít người bất phàm. Lúc này xem ra, chủ nhân của năm thế lực lớn còn mạnh hơn Linh Đốn Tổ Phòng rất nhiều. Dường như năm người chúng ta không đủ đâu, tới bảy khô lâu đấy. Giữa không trung, Mộc Vương quay đầu lại, nhìn qua Lục Thiêu Du nói. Tây Phương trưởng môn, tính cả người vào. Trước đó, đối phương đối phó với những khô lâu này, thì thông linh bảo khí phải xem thực lực rồi. Lục Thiêu Du hơi do dự, loại tình huống này nếu chính mình không ra tay sẽ không được. Coi chừng, những khô lâu này rất khó đối phó. Mà Linh Yêu Nữ và Mạc Kinh Thiên đồng thời nói với Lục Thiêu Du. Được rồi. Lục Thiêu Du gật đầu với Mà Linh Yêu Nữ và Mạc Kinh Thiên. Lục Thiêu Du bước ra một bước, thân ảnh vượt qua không gian, đứng song song với chủ nhân nằm thấy được lớn. Khí tức phóng ra ngoài, toàn thân sinh ra âm thanh vang vọng. Long hồn kiếm giáp ẩn đi lại xuất hiện lần nữa. Long hồn kiếm giáp, thất kiếm reo vang, ra khỏi vỏ, có thể phá hủy tất cả. Linh hồn uy năng nương theo long uy tỏa ra khắp các nơi, làm cho Lục Thiêu Du sinh ra khí chất uy vũ. Khí tức thực lực của Lục Thiêu Du nhìn như không bằng Mộc Vương, Tham Lang, Trúc Hỏa, Chu Thiệu Khôn, Ôn Thiên Cương. Thế nhưng hắn có long hồn kiếm giáp cường hãn, hồn nhiên thiên thành, khí tức linh hồn khủng bố phóng thích ra ngoài. Không gian chung quanh vặn vẹo một cách vô thành vô tức. Khí thế kia hoàn toàn không kém chủ nhân của năm thế lực lớn, cũng không rơi vào thế lực hạ phong bao nhiêu cả. Nhìn qua long hồn kiếm giáp trên người Lục Thiêu Du, chủ nhân của năm thế lực lớn đỏ mắt, trong lòng bọn họ càng kiên định đoạt thông linh bảo khí cho mình. Ảo nghĩa linh khí đã có uy năng kinh khủng như thế. Một bán đạo chi cảnh dựa vào ảo nghĩa linh khí đã có thể đánh chết ngụy hỗn độn đại đạo cảnh trùng dài. Đủ để chứng minh cho ảo nghĩa linh khí khủng bố thế nào. Nếu là thông linh bảo khí, uy năng của nó càng kinh khủng hơn nữa. Ôn Thiên Cương quan sát, hắn gật đầu với Lục Thiêu Du, hai người lần đầu tiên chính thức gặp mặt nhau. Bởi vì Ôn Tuấn Hùng là con của Ôn Thiên Cương, Lục Thiêu Du không thể thất lễ, cho nên hắn cũng phải quay sang chào hỏi. Hành động vô tình của hai người bị mọi người nhìn rõ, ánh mắt sinh ra chấn động. Ôn Thiên Cương nhìn mọi người nói, chúng ta một người đối phó một bộ xương khô, cũng chỉ có 6 người, còn thiếu một người. Ta thấy có Thương hội Thải Vân ở đây, không bằng giao một bộ xương cho Thương hội Thải Vân đi. Có cường giả ở đây, ta thấy Thương hội Thải Vân cũng nên thử vận khí một chút, tự nhiên phải phí chút sức lực. Ánh mắt của Tham Lang nhìn qua lão già 50 tuổi bên cạnh An Thi Giao của Thương hội Thải Vân. Nếu đã như thế, Thương hội Thải Vân cũng nên trả sức chút lực. Bộ xương khô cuối cùng nên giao cho ta đi. Lão già bên cạnh An Thi Giao gật đầu với nàng, sau đó không gian chung quanh vặn vẹo. Một giây sau, lão già 50 tuổi này đến bên cạnh Lục Tiêu Du 6 người. Ông tay áo khẽ rung lên, thủy thuộc tính nguyên lực mênh mông tỏa ra chung quanh, trực tiếp hình thành một tầng năng lượng thiên địa quay quanh người, khí thế phóng thích dữ dội, hiện lộ tu vi đại đạo cảnh cao dài. Cảm giác được tu vi thực lực của lão già này, ánh mắt của Mộc Vương Tham Đang cũng chấn động vô cùng. Thường hội Thải Vân có đại đạo cảnh cao dài. Ánh mắt của Lục Tiêu Du cũng hơi rung động, người của Thương hội Thải Vân tới còn mạnh hơn người của Thương hội Kỳ Phong không ít. Tốt lắm, 7 người, một đấu một, ta nghĩ người khác không thể nhúng chạm thông linh bảo khí, động thủ đi. Trúc Hỏa quay đầu, nhìn quanh quanh, khí tức nóng bỏng bạo phát, khí tức chấn động, áo bào đỏ run lên, đột nhiên thực chất biến hóa mất. Tâm thần Lục Thiêu Du quan sát, chỉ có 5 thế lực lớn, thật sạt bồn, Thương hội Thải Vân là thế lực chủ yếu ở đây. Nhưng người độc hành chỉ sợ không có năng lực nhúng chạm vào, nếu có người tranh đoạt, chắc chắn sẽ bị bọn họ vây công. Bảy người liên thủ đối phó 7 khô lâu cũng không thể nghi ngờ là tuyên bố chỉ có 7 thế lực này mới có thể đoạt thông linh bảo khí. Trừ 7 người này ra, những người khác không có tư cách nhúng chạm, động thủ đi. Thân ảnh của Tham Lang lướt đi đầu tiên, nguyên lực toàn thân chấn động mạnh, thân ảnh lao tới bộ xương khô trước mặt, đánh tan một đạo trảo ấn vặn vẹo trong không gian. Động thủ đi! Ôn Thiên Cương tiến lên một cái, trường bào phất phơ, thổ thuộc tính nguyên lực hóa thành hào quang màu vàng bao phủ nắm đấm. Nắm đấm xuyên qua không gian, trực tiếp đánh nát không gian ngay lập tức. Cùng lúc đó, 5 người còn lại lập tức thi triển công kích, khí tức tập trung vào bộ xương khô. Khí tức mềm mộng bạo phát ra ngoài, năng lượng kinh phong bạo phát phù thiên cai địa. Đưa mắt nhìn qua Lục Thiêu Du, Mộc Vương 7 người công kích, 7 bộ xương khô cũng lóe lên, chúng tránh thoát công kích của 7 người. Tự tiện xông vào tù tồn cấm địa, giết không thả. 7 bộ xương khô lại quát lớn, trong ánh mắt hiện ra hào quang màu đỏ dữ tợn. Trong thời gian ngắn, bảy bộ xương khô lập tức lao về phía bảy người, quỳ trào khô héo vặn vẹo không gian. Không gian chung quanh bị dư âm năng lượng của chúng chấn nát. Những khô lâu này không kém đâu, toàn được giải quyết đi. Ánh mắt của mọi người trở nên ngưng trọng, chỉ vừa tiếp xúc đã biết đám khô lâu này rất khó đối phó, cần phải toàn lực ứng phó mới được. Lúc bây giờ không trung xuất hiện tiếng nổ, cả không gian chấn động sắp sụp đổ, giống như thiên băng địa liệt, không gian tùy thời sẽ bị nổ tung. Cường giả vượt qua đại đạo cảnh đỉnh phong rất ít giao thủ trong nhiều thế giới, rất dễ dàng tạo ra không gian hủy diệt, nghiêm trọng, thậm chí còn có thể phá hủy tiểu thế giới này. Giao thủ kịch liệt như vậy, Lục Thiên Du phất tay đánh ra một quyền vào quỷ trảo kia, lập tức quyền trảo va chạm, năng lượng khủng bố tạo thành hào quang chói mắt. Lực lượng sát phạt từ trong va chạm này sinh ra, thân thể Lục Thiên Du bị đẩy lùi ra phía sau. Lục Thiên Du yết hầu rền rỉ, sắc mặt cũng tái nhợt, hiển nhiên ăn không ít thiệt thòi trước công kích loại này. Thực lực những khô lâu này còn cường hãn hơn tưởng tượng của Lục Thiên Du không ít. Thậm chí, Lục Thiên Du kinh hãi, va chạm cường hãn thế này, mình lúc này bố trí Long Hồn Kiếm Giáp, còn có Bất Diệt Huyền Thể và Bất Tử Thần Thể. Bằng không một trảo này không chỉ ăn thiệt thòi như thế, nếu là người có tu vi bán đạo trì dài cảnh đã bị nó đánh nát thân thể ngay lập tức rồi. Thực lực thật là mạnh, trưởng môn còn khó đấu với khô đầu này, đám người Mộc Vương, Tàm Lang cũng không có chiếm quá nhiều tiện nghi từ chúng. Lại nói thực lực trưởng môn mạnh như vậy, vì cái gì thực lực của trưởng môn không bị áp chế là không phải đại đạo cảnh sao, nhưng cho dù là bán đạo chi cảnh cũng bị áp chế chứ. Chẳng lẽ trưởng môn chúng ta đến từ... Đám người Thiên Xu, Đường Ngũ, Âm Quỷ chấn động vô cùng. Nếu không bị thế giới chỉ được áp chế, có lẽ bọn họ còn có thể cưỡng ép, hiếp liều một chút. Thế nhưng, đây là trong tiểu thế giới, bị tiểu thế giới áp chế. Trong trường hợp này, bọn họ không có tư cách nhúng tay. Mà thực lực trưởng môn mạnh như thế này, trong nội tâm của bọn họ cũng có sự suy đoán. Tại sao thực lực Tây Phương Cầu Bại lại mạnh đến như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn quật khởi trong thị hoàng thế giới, vì sao không bị thế giới trì lực áp chế? Chẳng lẽ Tây Phương Cầu Bại cũng đến từ thế giới hỗn độn hay là nửa hỗn độn nhỉ? Tây Phương Cầu Bại vẫn chưa tới đại đạo cảnh, hắn chỉ là bán đạo trì cảnh mà thôi. Trong tất cả đám người, thực lực của Lục Thiêu Du có không ít người phỏng đoán. Bọn họ nghi hoặc, nhưng không có ai dám tìm được đáp án. Chủ yếu là Tây Phương Cầu Bại chỉ có cấp độ bán đạo trì cảnh, làm cho người ta khó suy đoán. Chỉ có thể nhận định Tây Phương Cầu Bại có nhiều điểm kỳ dị mà thôi. Trong tia chớp, bây giờ thân thể Lục Thiêu Du lùi ra phía sau, khô lâu công kích như bồn lùi. Tốc độ những khô lâu này không thể tưởng tượng nổi. Lục Thiêu Du ra tay toàn lực giao thủ một kích thật mạnh, thân thể lùi lại phía sau, cánh tay run lên, khí huyết trong người quay cuồng không dứt. Những khô lâu này không tầm thường, rõ ràng đã đi chết đi rồi, nhưng trên người vẫn lưu lại tính mệnh, bất diệt vô cùng, không thể ngạnh kháng với bọn chúng. Tam Kỳ lão nhân truyền âm vào tai của Lục Thiêu Du. Tín niệm bất diệt ư? Lục Thiêu Du lần đầu tiên nghe thấy một câu như vậy. Có lẽ bảy bộ xương khô này khi còn sống là thế hệ thực lực cao cường, dường như đang chờ đợi gì đó. Thẳng đến khi vẫn lạc, hóa thành khô lâu, phần chấp niệm này vẫn còn tồn tại, làm cho bọn họ tiếp tục thủ hộ ở chỗ này. Loại tín niệm này phải xuất phát từ tận đáy lòng mới được. Xem ra, bảy bộ xương khô khi còn sống nhất định là trung thành với một vật hoặc một người nào đó. Bảy người này nhất định đang chờ giải cái gì đó. Tam Kỳ lão nhân lại nói. Kỳ lão, người nói cho ta biết làm thế nào đối phó với đám khô lâu này đây. Nhưng khô lâu này quá khó đối phó. Lục Tiêu Du vội vàng truyền âm, hắn nhanh chóng lui lại. Công kích của khô lâu vẫn cuồn cuộn không dứt. Hắn không dám chống lại trực tiếp. Không gian thời gian áo nghĩa vận chuyển tới cực hạn mới có thể tránh né được. Trong lòng đám khô lâu này có tín niệm bất diệt, lại là tử vật, tác dụng đối phó cũng không quá hiệu quả. Linh hồn công kích càng khó có hiệu quả hơn. Tam Kỳ lão nhân lại nói. Lục Tiêu Du đang chuẩn bị thúc giục Long Hồn Kiếm Giáp, nghe lời này liền nhịn xuống ngay. Tam Kỳ lão nhân tiếp tục nói, muốn đối phó với đám khổ lầu này chỉ có xóa đi tín niệm bất diệt trong đầu của chúng, bằng không phải dùng thực lực cường hãn hơn tiêu diệt của bọn chúng. Nếu không thì những khô lâu này sẽ bất tử bất diệt. Khó trọng đỡ đến như vậy sao? Thật sự là phiền toái lớn. Lục Thiên Du trầm giọng nói, nếu có thể dùng thực lực cường hãn phá hủy khô lâu, vậy phải mạnh hơn khô lâu này mới được. đám khô lâu này đều có thực lực đại đạo cảnh cao giai, muốn dùng thực lực cường hãn phá hủy nó, suy đoán bảo vật nhất, liên thủ cũng chỉ phải đạt tới đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong mới được, bằng không sẽ không làm được gì chúng cả. Nhưng còn một biện pháp, xóa tín niệm trong lòng đám khô lâu đi, tín niệm có chủ tâm, xâm nhập vào trong tâm thần hồn ý thức là đủ rồi. Nếu có thể phá hoại ý thức này, ngược lại dễ dàng đối phó chúng nhất. Tam kỳ lão nhân trầm tư nói đáp án với Lục Tiêu Du. Chư vị, đám khô lâu này quái dị tới cực điểm, mang theo tà khí, rất khó đối phó. Ta sử dụng Bắc Đấu Thần Tình Khốn Ma Trận, có thể là có thể đối phó với đám khô lâu này. Các người nên giúp đỡ ta bày trận, một mình ta không thể đối phó được chúng. Tham Lang cực kỳ cố hết sức đối phó một câu rồi nói. Những khô lâu này căn bản không sợ chết, chỉ có sát phạt, công kích cường hãn và thủ đoạn quỷ dị làm cho Tham Lang không biết nên làm sao cả. Bắc Đấu Thất Kinh Khốn Ma Trận. Thế nhưng, không ngờ người này lại có trận pháp như vậy. Ngược lại, có thể thử một lần xem sao. Tam Kỳ lão nhân lập tức nói với Lục Tiêu Du. Trục Hỏa đánh ra một quyền vào trảo của khô lâu kia. Hắn lúc này bị đánh bay ra phía sau, quay sang nói với Tham Lang. Tham Lang, mau bày trận. Trước tiên giải quyết đám khô lâu quái dị này mới được. Nhanh bày trận đi, phải giải quyết đám khô lâu này mới tốt. Chu Tiểu Khôn thét lớn. Được, mọi người nghe ta truyền âm, ta sẽ an bài mọi người nên làm thế nào. Tham Lang vừa ứng phó thủ đoạn sát phạt hỏa khô lâu, vừa rồi truyền âm vào tai mọi người. Nhưng truyền âm cho mỗi người có khác nhau, càng sợ người thi triển Bắc Đấu Thất Tinh Khốn Ma Trận biết được. Nhưng cũng không bao lâu nữa, Tham Lang phân biệt truyền âm vào tai của mọi người. Lập tức thét lớn, đều nghe rõ ràng rồi, nếu nghe rõ ràng rồi, chúng ta bắt đầu bày trận, giải quyết bảy khô lâu này rồi nói sau. Không thành vấn đề, bắt đầu đi thôi. Mọi người trầm giọng nói, Lục Thiêu Du cũng gật gật đầu. Tam Kỳ lão nhân nói với Bắc Đấu Thất Tình Khốn Ma Trận có thể sử dụng, Lục Thiêu Du tự nhiên sẽ không cự tuyệt làm gì. Mọi người lập tức hiểu ý, thúc giục công kích cường hãn, đồng thời đẩy đuôi bảy bộ khô lâu này ra xa. Bọn họ cũng dựa thế xông tới. Bảy người đồng thời di chuyển rất huyền ảo. Kết trận cho ta. Tham Đăng quát lên một tiếng, thủ ấn của bảy người biến hóa. Trong lúc mơ hồ, thân ảnh sinh ra hào quang tương liên với nhau. Hào quang tỏa sáng và rất huyền ảo. Trong nháy mắt tiếp theo lại kết nối thành một, cuối cùng giữa lẫn nhau huyền ảo tương liên. Lúc này tạo thành đại trận cực lớn. Đại trận xuất hiện làm thiên địa biến sắc, uy áp cường hãn khủng bố, làm cho người ở xa lùi lại. Ánh mắt của tất cả bảy cỗ xương khô đỏ hồng không hề sợ hãi, nhanh chóng tấn công bảy người. Bắc Đấu Thất Tình Khốn Ma Trận. Tham Lang thét lớn một tiếng, thủ ấn không ngừng biến hóa. Một đạo hào quang huyền ảo xuất hiện, cuối cùng tạo thành đại trận bao phủ chung quanh. Năng lượng và hào quang trong đại trận vô cùng ngừng tụ. Trong lúc mơ hồ đã hình thành tinh trận huyền ảo. Đồ án Bắc Đấu Thất Tình đồ án huyền ảo phá không bay ra. Khí thức cổ xưa bộc phát, hùng uy hiển hách xuất hiện. Bảy bộ xương khô lúc này lao thẳng tới trước mặt bọn họ, từng ký tức sát phạt bao phủ khắp cả thiên địa. Khốn cho ta! Tham Lang cuối cùng quát lớn một tiếng, quán trú nguyên lực toàn thân vào trong đại trận. Đại trận run lên, hào quang đồ án Bắc Đấu Thất Tình sáng ngời, lập tức hóa thành bảy đạo hào quang lướt qua không gian. Trong khoảnh khắc, bảy khô lâu đang định công kích run lên, thân thể bị áp chế xuống đất. Chung quanh bảy bộ xương khô, hào quang khôn cùng, chúng bị hào quang của ngôi sao bao phủ, khí tức sát phạt toàn thân bị phá hủy, hào quang đương theo khí tức cổ xưa quét qua các nơi. Bảy bộ xương khô tương liên với nhau rất quỷ dị, từng đạo hào quang giăng khắp nơi, năng lượng tương liên với nhau như mạng nhện, trói buộc bảy bộ xương khô này với nhau. Chỉ trong một nháy mắt, bảy bộ xương khô nhắm mắt lại, khí tức toàn thân yên lặng, nhưng năng lượng trói buộc trên người vẫn còn tồn tại. Chấm dứt rồi hay sao? Bây giờ, mấy người của bảy khô lâu này bị trói buộc, nội tâm thả lỏng một hơi, bảy khô lâu này quá khó đối phó. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của Tham Lang trầm trầm xuống, ánh mắt đầy nóng bỏng, hắn lập tức xông thẳng về phía khô lâu, sinh ra năng lượng chấn động, mục tiêu chính là vật trong tay của khô lâu ấy. Tham Lang muốn đoạt thông linh bảo khí, đó chắc chắn là thông linh bảo khí rồi. Thấy thế, khí tức của Tham Lang vừa mới chấn động. Chủ Triệu Khôn, Trúc Hỏa và lão giả Thương Hội Thải Vân nhanh chóng cảm giác được, thân ảnh ba người không rớt lại phía sau, lập tức cũng lao tới. Ánh mắt của Mộc Vương âm trầm, người ngoài có nhìn thấy được, áo bào màu vàng quanh người phất phơ cả lơ, thân ảnh phá không lao đi. Lục Tiêu Du vào lúc này kích động, Thông linh bảo khí tuyệt đối là trọng bảo, nó đang ở ngay trước mắt, mình phải tranh đoạt mới được. Lục Lục Tiêu Du muốn tiến lên tham gia tranh đoạt, Tam Kỳ lão nhân truyền âm lần nữa. Tiểu tử, nơi này ngoài quỷ dị ra, ta cảm giác còn có khí tức mờ mịt đang ẩn nấp. Khí tức này cực kỳ là mạnh mẽ, phải cẩn thận đấy. Còn có cường giả ẩn nấp hay sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du ngây ngốc, ánh mắt không tự chủ, nhìn qua chung quanh, tâm thần nhìn trộm quan sát. Đột nhiên ánh mắt của Lục Tiêu Du chấn động, trong tầm mắt của hắn quan sát thấy, Lục Tiêu Du thật sự phát hiện trong không gian, chẳng biết từ lúc nào còn có một tia sát khí thẩm thấu vào. Sát khí này, Lục Tiêu Du rất quen thuộc, làm cho hắn cảm thấy bất an vô cùng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.